hắn có rất nhiều lời muốn nói với cô, đáng tiếc một lần Diệp Phi ngủ này, chính là hôn mê, cách Trương.